Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 81, Đại Hoang. Lăng Tiêu Thành, Thượng Thư Phòng, Cự Lâu mang theo mấy cái tộc lão vội vàng mà đến. Cự Lâu, Hổ Vương Thành xảy ra chuyện. Vương Hùng Thần sắc cứng lại nói, Đan Chi Tử, Thập Lục Hộ Pháp, hai phe đội ngũ đều trốn. Cự Lâu cười khổ nói, trốn, không có khả năng a, bọn họ không phải là bị này Nhục Sơn vây khốn. Chẳng lẽ có người tới cứu? Vương Hùng ngưng trọng nói, là hai cái chân thần, Vu Nguyệt Tôn cùng Ly Nhận, hai đại chân thần gần như đồng thời đến, phá vỡ cửa vào, tiến vào một phen hỗn chiến về sau, mang ra đại bán tiên nhân. Cự Lâu thở dài nói, Ly Nhận, Vu Nguyên Tôn, Vương Hùng sắc mặt trầm xuống. Thật nhanh tin tức a, Vu Nguyên Tôn đối nhau đan thánh vực, thật đúng là phụ trách. Trước kia, chân thần có thể là bất kể thế gian tục vụ a. Cự Lâu thở dài nói, các ngươi không có bị thương chứ? Vương Hùng lo lắng nói, không, lần trước nghe ngươi, ta đã đem Hổ Vương Thành người lần lượt rời đi. Hai đại chân thần vừa đến, chúng ta liền lập tức chuyển di. Cự Lâu hít sâu một cái nói, không có việc gì liền tốt. Hổ bí gần nhất tại cải tạo hổ tộc mới trụ sở. Ngay tại Lăng Tiêu Thành, ta đồng dạng khu vực, các ngươi chậm rãi di chuyển tới. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt. Cự Lâu gật gật đầu, hổ tộc hướng về Lăng Tiêu Thành di chuyển. Đến cũng là kế hoạch sự tình. Chỉ là Vương Hùng không nghĩ tới hai đại chân thần thế mà xuất thủ. Đợi Cự Lâu rời đi, Vương Hùng đứng tại Thượng Thư Phòng một hồi lâu trầm tư. Sinh Đan Thánh Vực, Sinh Sinh Tạo Hóa Điện Hạ, Xích Băng Tử, Xích Lan Tử hai người quỳ trong đại điện, nhìn lên trước mặt sắc mặt bình tĩnh Đan Thần Tử. Sư Tôn, đệ tử vô năng, hai người bi thống nói. Đại điện bên trong, còn ngồi Sinh Đan Thánh Vực một số mạch chủ. Từng cái tiên nhân nhìn lấy quỳ xuống đất hai người, tất cả đều sắc mặt một trận âm trầm. Mà bên trong một cái trên chỗ ngồi, Đan Chi Tử bị cứu trở về, nhưng cả người hư thoát vô cùng. Hổ tộc, lại là hổ tộc phụ thuộc Đại Tần. Đan Chi Tử mặt lộ vẻ thống hận nói, sư đệ, chân thần có nói gì hay không? Đan Thần Tử nhìn về phía Đan Chi Tử, chân thần ngược lại là không nói gì, nhưng Hổ Vương Thành sự tình căn cũng là một cái bẫy, Đại Tần muốn hại ta. Đan Chi Tử oán hận vô cùng nói, ngươi không có việc gì qua gây Đại Tần làm gì? Đan Thần Tử trầm giọng nói, ta coi là này Chu Thiên Âm cũng là một tiểu nha đầu. Ta cũng là muốn đem Đại Tần lôi xuống nước a. Ai có thể nghĩ đến, Chu Cộng Công cái này lão không biết xấu hổ. Đan Chi Tử tức giận vô cùng, ta đã nói với ngươi rồi, Đại Tần tạm thời không nên đi chọc. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đem Đại Tần san bằng. Đan Thần Tử lạnh lùng nói ra, ta là... Đan Chi Tử một trận phiền muộn gật gật đầu. Đan Thần Tử nhìn lên trước mặt hai người đệ tử, tốt, trước dạng này, sư tôn, này Xích Luyện Thánh Địa đều diệt, Tỷ Vô Cực thế nhưng là ngươi đệ tử a, còn có năm cái sư huynh a đều chết tại Đông Phương Quốc thủ trong, sư tôn, thù này không thể không báo a. Xích Lan Tử nhất thời quỳ xuống đất nói, Tỷ Vô Cực, một cái dã súc sinh thôi, tính không được giáo chủ đệ tử. Về phần những người khác, cái này sổ sách chậm rãi tính toán. Đan Thần Tử thản nhiên nói, dã súc sinh. Xích Lan Tử mí mắt một trận cuồng loạn, không nói thêm gì nữa, cúi đầu xuống. Xích Băng Tử một trận thở dài, sư tôn, đệ tử vô năng. Bốn phía một đám mạch chủ cùng một chỗ nhìn về phía Đan Thần Tử. Chư vị mạch chủ cũng nhìn lấy đâu. Xích Băng Tử, giáo chủ ngày xưa đem đan tiên thành giao cho ngươi, ngươi kém chút hại chết thánh nữ, để ngươi tọa trấn xích luyện sơn, ngươi lại tọa trấn cái xích luyện bị tiêu diệt. Hừ, ngươi quá làm cho giáo chủ thất vọng. Đan thần tử lạnh giọng hiểu a, mời sư tôn trách phạt. Xích băng tử nhất thời cười khổ nói, trách phạt, hừ, ngươi trước kia phụ trách tìm Vương Hồng ăn linh dược, đây là ngươi sở trường, ngươi tiếp đó, tiếp tục giúp thành nữ tìm đi, cái này, tổng sẽ không phạm sai đi. Đan thần tử trầm giọng nói, vâng, xích băng tử khẽ cười khổ nói, giáo chủ, lần này Vương Hùng lãnh binh giết chúng ta sinh đan thánh vực tiên nhân. Cứ như vậy mặc kệ sao? Độc lão tổ cau mày nói. Đan thần tử trầm mặc một chút. Hiện tại còn không phải cùng Đại Tần khai chiến thời điểm. Bất quá, yên tâm đi, Đại Tần. Hừ, nhảy nhót không bao lâu. Đại Tần, thần đều, thượng thư phòng. Đại Tần nhân hoàng ngồi tại bàn đọc sách trước đó. Đứng trước mặt Tô Định Phương, Khương Thượng hai người, nhân hoàng trên bàn sách, để đó một chồng thật dày tư liệu, phía trên nhất viết có lấy giả làm giả bốn chữ lớn. Đan tiên thành, sinh sinh tạo hóa đan, lấy giả làm giả, hổ vương thành, giả chân thần, cũng là lấy giả làm giả a. Đại Tần nhân hoàng thản nhiên nói, vâng, Vương Hùng đều làm đến. Hắn cho tiểu nữ tìm tới thật sinh sinh tạo hóa đan. Tiểu nữ sanh vòng, bây giờ đã khôi phục thương thế, đồng thời thức tỉnh, tạm thời lưu tại tâm môn học nghệ. Tô Định Phương trịnh trọng nói, cốc cốc cốc, Đại Tần nhân hoàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Nhân hoàng, Vương Hùng tuy nhiên thông minh không thôi, nhưng tu vi cuối cùng vẫn là quá bạc nhược. Ta Đại Tần sự tình, chỉ sợ không kịp tham dự. Bắc Phương Vương Khương Thượng trầm giọng nói. Bắc Phương Vương, Vương Hùng tu vi cũng không thấp. Hắn mới tu luyện bao lâu? Tô Định Phương lắc đầu. Thái Vũ Vương, ngươi cũng là vừa vặn đúng quy cách thôi. Này Vương Hùng sao ngươi không bằng? Khương Thượng trầm giọng nói. Ta vừa mới đúng quy cách. A, muốn hay không? Người ta luyện luyện, vừa vạn, ta cũng độ qua thiên kiếp có đoạn thời gian. Tô Định Phương trầm giọng nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Khương Thượng thản nhiên nói, không phải đối thủ của ngươi. Vương nếu không phải vì áp chế tu vi, có thể đến bây giờ mới cướp. Bất quá, ta độ kiếp, hết thảy cũng không giống nhau. Ngươi dám đi thử một chút. Hừ. Tô Định Phương trong mắt lạnh lẽo, cũng không phục, nhân hoàng, ta biết ngươi ẩn núp bên trong, không động thì thôi, động làm theo tất kinh thiên, Vương Hùng, cũng không thể làm cho chúng ta lần này khiếm khuyết, hắn Đông Phương, ăn không vô đến, Khương Thượng trầm giọng nói, báo, thượng thư phòng bên ngoài, nhất thời truyền tới một thanh âm, tiến đến, nhân hoàng lần thứ nhất mở miệng nói. Rất nhanh, một cái hầu hạ tiến vào thượng thư phòng, Đông Phương phong địa gấp tấu, Đông Phương Vương, bị tiêu diệt xích luyện thánh địa. Ô, Khương Thượng, Tô Định Phương tất cả đều nao nao, nhân hoàng tiếp nhận gấp tấu, nhìn một lần, liền truyền cho hai người, hổ tộc kết minh Vương Hùng, Đông Phương nước, cương thổ khuếch trương đến 90 thành trì. Mở lần thứ hai khoa cử, Tô Định Phương trong mắt sáng lên, diệt xích luyện thánh địa, xác thực không dễ dàng. Khương Thượng gật gật đầu, nhân hoàng, Vương Hùng cất bước là chậm, ở tại chúng ta chín quân bên trong, bây giờ xác thực hạng chót, nhưng, kỳ khí phách không nhỏ, thần vương cảm thấy, có thể tin cậy. Tô Định Phương trịnh trọng nói, hắn Đông Phương phong địa. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này phát triển không tệ, nhưng lấy một phong cùng sinh đan thánh vực chống lại. Huống chi, thần vương cảm thấy sinh đan thánh vực có thể giao cho thần vương xử lý, Vương Hùng hiệp trợ là được. Khương Thượng lần nữa mở miệng nói, cốc cốc cốc, Đại Tần Nhân Hoàng một trận trầm tư. Nhân Hoàng, người đại kế, cũng không cho có chút tì vết. Vương Hùng có năng lực, có thể nhượng hắn vì Đại Tần tận trung. Nhưng, việc này lớn, Đông Phương chư thổ, thần sợ hắn ăn không vô a. Khương Thượng trịnh trọng nói, nhất thống Đông Phương kế sách, lấy giả làm giả kế sách. Vương Hùng làm việc, coi như có chương pháp. Nhân Hoàng hít sâu một cái nói, trong Thượng Thư Phòng, tất cả mọi người là yên tĩnh. Hiển nhiên, Nhân Hoàng làm quyết định trước, ai cũng có thể phát biểu ý kiến. Nhưng, Nhân Hoàng làm sau khi quyết định, người nào cũng không thể lại cắm miệng. Lần này Đông Phương đại hoang, Khương Thượng ngươi cùng Vương Hùng cùng đi hả? Hắn nếu có thể chính Đại Tần chi uy, Đông Phương vẫn như cũ về hắn. Nhân Hoàng thản nhiên nói, vâng, mọi người ứng tiếng nói, Định Phương, Đông Phương đại hoang, ngươi cũng không cần qua. Trước đem ngươi cương thổ, mau chóng thu nạp, chúng thần, chỉ sợ đã nhìn ra ta Đại Tần kế hoạch. Vu Nguyên Tôn, bây giờ bắt đầu toàn lực bồi dưỡng sinh đan thánh vực. Nhân Hoàng nhìn xem Tô Định Phương nói. Vâng, Tô Định Phương ứng tiếng nói. Lăng Tiêu Thành, Đông Phương Vương Cung, phòng luyện công, oanh, Vương Hùng bên ngoài thân phồng lên một cỗ khí lưu. Lại là tu vi lại có tiến bộ nhảy vọt. Vũ Thánh Đệ bát trọng. Ha ha, không có tu luyện thế nào. Tu vi đều có thể gia tăng. Chẳng lẽ là lần trước liễn xa bên trong Chu Thiên Âm cùng ta? Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Trong đan điền, huyết long tựa hồ bị rót vào một cỗ nguyên âm lực lượng. Trong lúc nhất thời, long thân càng phát ra cầu kình uy thịnh. Cái này nguyên âm không cần đoán, khẳng định là Chu Thiên Âm. Đồng dạng, Vương Hùng một cỗ nguyên dương cũng bị Chu Thiên Âm lấy. Chân Long Đồ, Chân Hoàng Đồ, chẳng lẽ còn là song tu công pháp? Vương Hùng ánh mắt lóe lên một cỗ phiền muộn. Phiền muộn cũng đành chịu. Sự tình qua đi, Vương Hùng chỉ có thể lựa chọn quên. Trong lòng bàn tay, thiên nhãn phù phiếm, lần trước lại nuốt tị vô cực ba cái thiên đạo hạt giống. Bây giờ, Vương Hùng thiên nhãn đã có 10 cái thiên đạo hạt giống, một cái hóa thành thiên con ngươi, mặt khác 9 cái vờn quanh đồng tử bốn phía, đều là 16, đều là 18, trận 6, vận khí không tệ, hai cái đều là mạch, một cái trận mạch. Vương Hùng trên mặt vui vẻ. Ông, Vương Hùng lấy tay một điểm, nhất thời, trong đó này, trận 6 thiên đạo hạt giống bị theo trời mắt loại bỏ đi ra. Một cái kim sắc thiên đạo hạt giống, kiếp trước thiên đạo hạt giống hỗn tạp, đương thời đã có đều là một. Tìm thuần túy nhất một mạch đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Trận 6 thiên đạo hạt giống bị quất ra, thiên nhãn tựa hồ uy thế nhỏ một chút, nhưng càng thêm thuần túy đứng lên. 9 cái thiên đạo hạt giống như hôm nay mắt cũng coi như có hẹp hòi sau, tấn cấp làm bát phẩm thiên nhãn. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Cửu phẩm thiên nhãn, bát phẩm thiên nhãn, mặc dù chỉ là thiên đạo hạt giống số lượng vấn đề, nhưng uy lực cũng không thể giống nhau mà nói. Giờ phút này thiên nhãn, Vương Hùng có lòng tin chỉ bằng mượn thiên nhãn liền có thể áp chế nhân tiên. Cẩn thận cất kỹ trận lục đạo loại, cái này mai đạo trùng tuy nhiên không cần đến, nhưng lại có thể cùng người khác đổi a. Thở sâu, Vương Hùng dậm chân đi ra phòng luyện công, hướng đi vương cung cách đó không xa một tòa cung điện. Bên trong cung điện kia bày biện một trương cự đại mà đồ, Lữ Tiên Sinh, Minh Vương, Trương Nhu, Cự Lâu, Hổ Bí đem trắng cuồng địa châu biết rõ bản đồ, chậm rãi miêu tả đi ra. Khi Vương Hùng đi tới thời điểm, Lữ Tiên Sinh chính tại trên địa đồ đánh dấu. Lữ Tiên Sinh, ngươi lại tại vẽ cái gì? Vương Hùng cười nói, gặp qua đại vương. Lữ Tiên Sinh hơi hơi thi lễ. Lữ tiên sinh miễn lễ. Ngươi đây là... Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên nhìn về phía Lữ tiên sinh đánh dấu thế lực này. Những ngày gần đây, khi Đại Tần bản đồ triệt để xác định về sau, thần mới phát hiện, Đại Tần nhân hoàng, tốt khí phách thật lớn. Lữ tiên sinh trầm giọng nói, ô, đem chọn cái trắng cuồng địa châu so sánh một cái bàn cờ lời nói. Đại Tần vị trí, vừa vặn ở trên trời nguyên chi vị. Nói cách khác, Đại Tần thần đều, tại trắng cuồng địa châu chính giữa. Lữ tiên sinh trịnh trọng nói, không tệ, cô trước đó vài ngày cũng phát hiện. Vương Hùng ngưng trọng nói, Đại Tần tuy nhiên nhìn không phải cái gì đại thế lực. Nhưng, qua bố cục lại không đơn giản. Đại Tần bát vương, các đối một phương, Đại Tần đây là chiếm đoạt thiên hạ bố cục a. Lữ tiên sinh híp mắt nói, chiếm đoạt thiên hạ, độc bá trắng cuồng địa châu. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, không tệ, tuy nhiên bây giờ nhìn lại là chuyện tiếu lâm. Đại Tần mới là một người nước mà thôi, mà lại, bây giờ nội tình yếu kém, còn không có thành tựu. Nhưng, cô cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Đại Tần nhân hoàng khí phách. Vương Hùng lại là lắc đầu. Đại vương tin tưởng liền tốt, nếu ta đoán không tệ, ta đông phương nước, phải đối mặt, cũng là trắng cuồng địa châu đông phương một đám thế lực. Cái này thế lực to lớn bày, Đại Tần khẳng định phải tới khai chiến, đại vương nếu là có năng lực, người nào cũng sẽ không nhúng tay ngươi một phương này. Đại vương nếu là có thể lực hữu hạn, Đại Tần chư vương chỉ sợ cũng muốn nhúng tay. Dù sao. Cái này mảng lớn thế lực, có thể không thể coi thường a. Đông phương nước nội tình, còn kém xa lắm, Lữ tiên sinh lắc đầu thở dài nói. Tiên sinh quan sát cục diện, nhưng cũng to lớn, cái này đông phương một đám thế lực, tiên sinh nhưng có đánh giá. Vương Hùng cười nhìn Lữ tiên sinh nói, đông phương, thế lực không ít. Thậm chí rất nhiều thế lực đều có ngày tiên tỏa chấn. Toàn bộ Đại Tần ở chỗ này, chỉ có thể coi là làm trung lưu thế lực. Huống chi chúng ta đông phương nước. Bất quá, đây chỉ là bên ngoài thế lực. Đại Tần nhân hoàng giấu rất sâu. Những cái kia ta liền không khác nói. Lữ tiên sinh cười nói, rất nhiều thế lực, bên ngoài so toàn bộ Đại Tần đều mạnh. Bên ngoài, ha ha. Này tiên sinh cảm thấy, không nói bên ngoài, có thể cùng Đại Tần tương đương, hoặc là thắng qua Đại Tần, có bao nhiêu đâu? Vương Hùng cười nói, Đông Phương có lưỡng đại thế lực, có thể thắng được Đại Tần. Lữ tiên sinh trầm giọng nói, ô, Vương Hùng thần sắc hơi động, nó một là sinh đan thánh vực, Đại Vương cũng rõ ràng. Mặc dù lớn Tần Nhân Hoàng lúc trước qua đại náo một trận, nhưng sinh đan thánh vực cũng không có hao tổn bao nhiêu, thậm chí còn tấn cấp thánh vực, 47 đưa tình người, mỗi cái hung thịnh vô cùng, thiên tiên đều có không ít, giáo chủ đan thần tử, càng là thực lực thâm bất khả chắc, lại thêm, vẫn là bốn phương minh chủ, bao nhiêu thế lực phụ thuộc. Nó sinh đan thánh vực, không thể so với Đại Tần kém, thậm chí càng mạnh đi. Lữ tiên sinh trầm giọng nói, Vương Hùng gật gật đầu, còn có một cái thế lực, kêu đại hoang người nước. Tại trắng cuồng địa châu lớn nhất Đông Phương, thần nằm thấy, đại hoang người nước, nó nội tình có lẽ so sinh đan thánh vực còn lợi hại hơn. Lữ tiên sinh giải thích nói, người nước. Đại hoang người nước, Vương Hùng lộ ra một tia ngưng trọng. Đại hoang người nước, lại được xưng là trắng cuồng địa châu đệ nhất nhân nước. Người nước bên trong, tuyệt đối xưng bá tồn tại. Cách tiên đình chỉ là cách xa một bước. Thậm chí, có người cảm thấy, cái này đại hoang người nước, so một số tiên đình đều lợi hại hơn. Mặc dù không có tấn cấp, nhưng kỳ thanh uy cuồn cuộn. Truyền thừa xa xăm, nếu là có thể tấn cấp tiên đình, kỳ thanh thế khẳng định so sinh đan thánh vực còn mạnh hơn. Lữ tiên sinh giải thích nói, sinh đan thánh vực, đại hoang người nước, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, oanh két, đột nhiên, trên bầu trời, bỗng dưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, từng đạo ánh sáng, trong nháy mắt từ đông phương kích xạ mà đến, ùn ùn kéo đến, chiếu rọi tứ phương, đó là cái gì? Thật nhiều người lộ ra kinh ngạc nhìn về phía đông phương. Đạo chủng nở hoa, trên đời ánh sáng, Lữ tiên sinh trừng mắt kinh ngạc nói, từng đạo ánh sáng, giống như trường hồng phổ chiếu, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Đồng thời, xa xôi đông phương, bỗng nhiên truyền tới một uy nghiêm thanh âm, chấm, đại hoang chi chủ, tỏ tình cuồng địa châu thiên hạ. Từ hôm nay, đại hoang người nước, cử Hà Tấn Thăng, vì đại hoang tiên đình, mời thiên hạ chư hùng, tại một năm về sau, hội tụ đại hoang tiên đình, trung luận thiên đạo, uy nghiêm hùng hồn thanh âm truyền ra, Vương Hùng cùng Lữ tiên sinh liếc nhau, đại hoang người nước, Tấn Thăng tiên đình, kỳ thanh thế, chắc chắn không kém sinh đan thánh vực. Lữ tiên sinh ngưng trọng vô cùng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.